Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họa gia trong phòng khách, Cổ Huy cùng Tống Kiều một đôi lấy tấm kia thẻ căn cước mới lăn qua lộn lại nhìn, nhất là ở dưới tính kia một cột, sờ sờ nữa, sau đó hai người giang hai cánh tay thật chặt ôm cùng một chỗ Cổ Huy. Ô ô ô, cấp C Omega. Là cấp C, hai chúng ta hài tử thế mà có thể có C, lão bà, đều là ngươi gen tốt. Tống Kiều một, không, lão bà, ngươi gen cũng không tệ, là hai chúng ta gen cũng không tệ. Họa họa kia là di truyền chúng ta tốt đẹp gen mới có C, ngồi ở ghế sofa đơn thượng Cổ Họa trầm mặc, nếu như ngươi nghĩ như vậy vui vẻ, cũng được. Nàng nghe không ngừng lẫn nhau nâng hai người, cuối cùng nhịn không được đem trên bàn uống trà rút giấy ném cho hai người. Xoạt xoạt đi, nước mũi đều chảy ra, làm sao có thể, giả khóc làm sao lại có nước mũi. Cổ Huy rút trang giấy chùi mũi, mới phát hiện bị gạt. Cổ Họa liếc nàng liếc mắt, kỹ thuật diễn thật kém, người thế nào liền, ai, Cổ Họa, người miệng thế nào hồng một mảng lớn, là bị trùng cắn sao? Cổ Huy phát hiện Cổ Họa bờ môi hơi sưng, bên môi một mảnh, ở Cổ Họa kia trắng nõn trên mặt, có vẻ phá lệ rõ ràng. Cổ Họa ngón tay thon dài từ bờ môi lướt qua, nhíu mày nhìn về phía Cổ Huy. Không phải, hải tử đều có Cổ Huy cùng Tống Kiều một nháy mắt minh bạch, hai người trầm mặc. Nửa ngày qua đi, Tống Kiều mới mở miệng hỏi, người không có đem người ta cho thế nào rồi a? Nàng nghĩ đến nhà mình Omega nữ nhi đem người ta Alpha nhấn ở trên tường cưỡng hôn cảnh tượng, nhịn không được run một cái. Quá cản dở đi, muốn hay không khuyên nàng, nhưng nàng sẽ nghe sao? Tống Kiều một sắp xếp lời nói một chút, ngươi tuy nói đã trưởng thành, nhưng ngươi dù sao vẫn còn đang học cao trung, có phải là phải giảm bớt bộ phận tiếp xúc thân mật tương đối hảo? Hai hài tử cùng một chỗ các nàng đại nhân không phản đối, nhưng bây giờ vẫn là đề nghị lấy việc học làm trọng. Ai ngờ Cổ Họa hướng các nàng cười thần bí, ai là học sinh cấp 3, ta bây giờ là chuẩn sinh viên đại học. Ngươi đứa nhỏ này chỉ toàn nói bậy bạ gì đó. Ngươi không phải còn tại An Thành nhị trung đọc lớp 12 sao, cũng còn không có kinh lịch thi đại học, nói cái gì chuẩn sinh viên. Cổ Họa hai tay một đám, các mụ mụ, ta đã bị đế đô Omega học viện trúng tuyển văn kiện buổi tối sẽ đưa đến nhà chúng ta. ABO thế giới Alpha cùng Omega, có lẽ đối rất nhiều đại học đều không biết, nhưng đối với giống đế quốc tứ đại quân giáo cùng đế đô Omega học viện, vẫn hiểu. Mặc dù đại bộ phận người đang nói đến bọn chúng lúc đều là đang oán trách bọn chúng hà khắc yêu cầu cùng ngừng cao học phí, nhưng là mỗi người đều là hướng tới. Lão bà, ta không nghe lầm chứ, Cổ Họa nói nàng bị đế đô Omega học viện trúng tuyển. Cổ Huy dùng sức ở trên mặt mình bóp một cái, tê. Đau quá, Tống Kiều một kinh ngạc nhìn Cổ Huy. Lão bà, ta cũng nghe thấy, cho nên nói, đây không phải ảo giác. Thế nhưng là... Lấy con gái chúng ta chỉ số IQ, đế đô Omega học viện làm sao lại trúng tuyển nàng? Có phải là đế quốc không có mấy cấp C trở lên Omega? Đúng nga, con gái chúng ta không phải nhiều lần khảo thi lớp học đếm ngược sao? Đế đô Omega học viện đã như thế đói bụng cái gì cũng quơ. Cổ họa làm con gái tốt, tự nhiên sẽ không để các mụ mụ đắm chìm trong giả tạo tự hào bên trong, nàng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chân ngôn tinh thần lực cấp bậc là A, nàng là cấp A Alpha, cho nên đế quốc thứ tư quân giáo lão sư tự mình đến mời nàng, làm nàng đối tượng ta, cọ ánh sáng của nàng. Cổ Huy cùng Tống Kiều vừa nghe ngôn sững sờ gật đầu. Ân, như vậy thì hợp lý. Ân, chân ngôn là cấp A Alpha. Cổ Huy cùng Tống Kiều một đô trừng lớn mắt. Thế nào rồi? Cổ Họa đưa tay ở hai người bọn họ trước mắt lung lay. Lão bà, ta trước kia là không phải nói qua chân ngôn tuyệt đối không phải giống vậy tiểu hài, tối thiểu có thể có B, không nghĩ tới thế mà là A. Ân, ta lúc ấy thấy chân ngôn mẹ của nàng nhóm lần đầu tiên, ta liền biết các nàng không phải người bình thường. Cổ Huy cùng Tống Kiều một nhỏ giọng toái toái nhiệm, Cổ Họa lỗ tay dựng thẳng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Cổ Huy cùng Tống Kiều vừa nhắc tới chân ngôn các mụ mụ chuyện, nghe các nàng kiểu nói này, chân ngôn các mụ mụ tựa hồ không tầm thường a, hai vị mụ mụ, chân ngôn mẹ của nàng nhóm kêu cái gì? Cổ Họa tiến tới hỏi, từ nguyên chủ ký sự đến nay, chân ngôn sẽ không có các mụ mụ, mà nhà mình các mụ mụ cũng rất ít nhắc lên chân ngôn các mụ mụ, nhiều nhất một câu. Lão Chân, Tống Kiều một cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta nhớ được Chân Môn mẫu thân gọi Chân Kha, nhưng mẹ của nàng, ta không biết. Nàng từ không nói cho chúng ta biết tên đầy đủ, chỉ là để chúng ta gọi nàng Tiểu Thất. Các nàng một nhà là ở ngươi sinh ra năm đó dọn tới, lúc ấy Tiểu Thất mang Chân Môn, ta mang ngươi, ta xuống lầu tản bộ, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, cũng cảm giác nàng cùng ta là người của hai thế giới, ôn hòa hữu lễ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn nhu, Chân Kha đối nàng cũng phi thường hảo, rất chiếu cố nàng. Tuổi của các nàng nghe nói kém hơn 10 tuổi đâu. Chân Môn ra trong phòng bếp, Chân Môn quan hảo hỏa tướng nấu xong súp trứng rót vào chén canh bên trong, sau đó lại đem một bên xào hảo đồ ăn lục tục ngo ngoe bưng đến trên bàn ăn, cuối cùng múc hai bát cơm ra tới, trong đó một bát đặt ở Chân nãi nãi trước mặt, ngồi đối diện ở bữa ăn trên ghế Chân nãi nãi cười nói. Nãi nãi, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn đến phong phú chút, năm đồ ăn một canh. Hảo hảo hảo, hôm nay sinh nhật ngươi, liền muốn ăn đến rất nhiều. Lúc đầu những này cũng đều là nãi nãi chuẩn bị, hiện tại cũng bị ngươi đoạt đi. Chân nãi nãi vui vẻ cười, ai làm không đều giống nhau sao, tài nấu nướng của ta là học trộm ngươi, mùi vị cùng ngươi làm giống nhau ăn ngon. Chân Ngôn kẹp khối thịt thả Chân nãi nãi trong chén, là ngươi ngoan, vụng trộm học nấu cơm. Chân nãi nãi nghĩ đến những đứa trẻ khác khi còn bé khắp phố chạy loạn, Chân Ngôn lại là sáng sớm tại gia chủ động hỗ trợ quét dọn việc nhà. Giặt quần áo nấu cơm, nàng liền có chút mắt chua. Chân Ngôn không nhìn được nhất Chân nãi nãi khóc, nàng vội vàng buông chén đũa xuống, đối Chân nãi nãi nói. Nãi nãi, ta có kiểu đồ muốn cho ngươi xem. Dứt lời phòng nghỉ gian chạy tới, từ trong túi sách tìm ra kia phong trúng tuyển văn kiện, hai tay giao cho Chân nãi nãi. Nãi nãi ngươi mau nhìn, ta bị đế quốc thứ tư quân giáo trúng tuyển. Chân Ngôn vui vẻ nói, thật. Chân nãi nãi rõ ràng thật cao hứng, mau đưa mắt kính của ta lấy ra. Tốt, Chân Ngôn lập tức chạy đến trên bàn trà cầm kính lão tới. Chân nãi nãi mang lên kính mắt, tràn đầy nhăn ra tay cẩn thận từng ly từng tí lật ra kia phong trúng tuyển văn kiện. Phía trên nhất là 6 chữ to, đế quốc thứ tư quân giáo, hàng thứ hai là 5 chữ to. Thư thông báo trúng tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nãi nãi từng chữ đọc ra tới, khi nhìn đến Chân Ngôn tên lúc cao hứng nhất bất quá, còn xoay người đem. Chân Ngôn, hai chữ chỉ cho Chân Ngôn nhìn, Chân Ngôn đầu gối uốn lượn, bảo trì cùng Chân nãi nãi cùng một cao độ, cùng với nàng cùng một chỗ chia sẻ được trúng tuyển vui sướng. Đúng đúng đúng, là ta, nãi nãi, ta thật bị đế quốc thứ tư quân giáo trúng tuyển. Người thật sự là bà nội kiêu ngạo. Ta vĩnh viễn vì ngươi tự hào. Chân nãi nãi cao hứng hư, nếp nhăn trên mặt đều tụ lại với nhau. Năm tháng ở trên mặt nàng để lại vô số đầu sâu văn, nhưng nàng bây giờ, cảm giác bản thân có sức sống nhiều. Cháu gái có tiền đồ, nàng cái này làm bà nội cao hứng. Nhìn xem nãi nãi như vậy cao hứng, Chân Ngôn không tính hiện tại liền báo cho nàng mình đã biến thành Omega, dù sao còn muốn đi quân giáo. Omega thân phận cũng sẽ để Chân nãi nãi không yên lòng nàng. Nghe Chân nãi nãi cao tuổi tiếng nói, Chân Ngôn cũng dương lên cười. Nãi nãi cao hứng, nàng liền cao hứng. Chờ cơm nước xong xuôi, Chân Ngôn thu thập hảo cái bàn rửa xong bát đĩa sau liền đi vào bản thân phòng ngủ. Nàng đóng cửa phòng lại sau liền đi tới tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo phía dưới chứa đựng tủ. Ở một trận tạp vật bên trong tìm tới một sạch sẽ tiểu hộp sắt, đem xuất ra thả ở trên bàn sách. Sau khi hít sâu một hơi đem mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một tấm nhăn nhúng tấm ảnh là hai nữ nhân. Một người trong đó nữ người mặc quân trang, làn da hơi có chút hắc, khóe miệng hơi hơi dơ lên, một nữ nhân khác thân mang xinh đẹp váy dài, nụ cười ngọt ngào kéo mặc quân trang nữ nhân, hai người nhìn qua giống như là người yêu. Chân Ngôn ký sự đến nay liền không gặp qua các mụ mụ, mỗi lần hỏi thăm Chân nãi nãi. Chân nãi nãi chỉ nói là các nàng rất yêu nàng, nhưng bất hạnh mất sớm. Trong nhà một trương mụ mụ nhóm tấm ảnh cũng không có, liền mẫu thân cùng mụ mụ một mình chiếu cũng không có. Hỏi Chân nãi nãi, lấy được hồi phục lúc trước người không yêu chụp ảnh, liền không có tấm ảnh. Lại hỏi thêm, Chân nãi nãi liền rơi lệ, Chân Ngôn hiểu chuyện đến sớm, vì không để Chân nãi nãi thương tâm, cố ý tránh đi các mụ mụ chủ đề. Nàng biết. Nàng chỉ có bà nội, cho đến có một ngày nàng ở nhà làm vệ sinh, đi nãi nãi phòng hỗ trợ đổ rác lúc, phát hiện nãi nãi phòng trong thùng rác thế mà có một tấm bị bắt thành một đoàn đồ vật. Đại khái là từ nơi sâu xa tự có chú định, Chân Ngôn đem vật kia vụng trộm ẩn giấu lên, về đến phòng vừa thấy, thế mà là hai nữ nhân tấm ảnh, chưa bao giờ thấy qua các mụ mụ Chân Ngôn, lại khi nhìn đến ảnh chụp lần đầu tiên, liền biết các nàng là mẹ của mình nhóm. Tấm hình này bị nàng vẫn luôn giữ lại đến bây giờ, nàng nghĩ như vậy tiến đế quốc thứ tư quân giáo cũng là bởi vì tấm hình này. Tấm hình này là ở đế quốc thứ tư quân giáo cửa chính chụp, cửa chính khí thế bàng bạc, hùng vĩ hùng vĩ. Đế quốc thứ tư quân giáo, 6 chữ to bị điêu khắc ở cao ngất trên trụ đá. Trần Ngôn biết, nàng nếu là muốn hiểu rõ các mụ mụ chuyện, sợ rằng phải thay biện pháp. Ở loại tâm tư này dưới ảnh hưởng, nàng bắt đầu đem đế quốc thứ tư quân giáo tính vào tương lai của mình quy hoạch bên trong. Nàng muốn vào đế quốc thứ tư quân giáo, tự mình đào móc các mụ mụ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thượng Tướng đem tin tức phong tỏa rất tốt, chí ít một buổi chiều cũng không người tới làm nhiễu các nàng cuộc sống bình thường, bởi vì lấy hai nhà tiểu hài sinh nhật, lại thêm ngày mai hai người bọn họ liền muốn đi trước riêng mình học viện báo danh. Hai nhà cùng một chỗ ở Chân Nãi Nãi đặt xong khách sạn trong phòng riêng ăn cơm chiều, mừng sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Từ Cổ Huy lĩnh sướng, Tống Kiều một cùng Chân Nãi Nãi phụ họa sinh nhật vui vẻ ca vang vọng ở nơi này gian tắt đèn khách sạn trong phòng riêng. Mặc dù luận điệu chạy ra ngân hà hệ, nhưng bên trong cảm tình lại cực kỳ chân thành tha thiết. Hai cái tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ sinh đều mười ngón nắm chặt nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Ở ngầm cho phép ba cái nguyện về sau, đồng bộ mở ra hai con ngươi, liếc nhau sau bèn nhìn nhau cười, cùng nhau xoay người thổi tắt đại trên bánh ngọt 18 cây nến. Hai người các ngươi nguyện vọng nhất định có thể thực hiện. Cổ Huy nhìn xem nhanh chóng bị thổi tắt ngọn nến cười nói, đi theo sau đem phòng đèn mở ra, phòng riêng nháy mắt sáng tỏ lên. Toàn bộ phòng riêng cũng liền chỉ có 5 người, đều là chí thân cùng. Tiểu giả tiểu Tống A. Các ngươi cảm thấy nhà ta Chân Ngôn thế nào? Ăn cơm trong lúc đó, Chân Nãi Nãi đột nhiên nói. Cổ Huy cùng Tống Kiều cười một tiếng nói, tự nhiên là cực kỳ ưu tú. Ngài có phương pháp giáo dục, đem Chân Ngôn giáo rất tốt, thông minh hiểu chuyện, tôn trọng trưởng bối. Chân Ngôn cũng là các nàng xem lấy lớn lên, làm người như thế nào các nàng cũng biết. Ha ha ha ha, đã như vậy, không biết Chân Ngôn nhập không vào mắt của các ngươi. Chân Nãi Nãi cười nói, lời đều nói đến mức này, Cổ Huy cùng Tống Kiều một cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Chân Nãi Nãi là có ý gì, hai người quay đầu nhìn nhà mình còn đang nghiêm cần cơm khô nữ nhi cùng cho nữ nhi của mình gắp thức ăn Chân Ngôn, cười nói. Chỉ cần họa họa thích là được, cổ họa hình dáng này, không phải liền là rất thích thú sao? Hai người các ngươi ý kiến đâu? Bà ánh mắt nhìn về phía ngồi chung một chỗ cổ họa cùng Chân Ngôn. Chân Ngôn cho cổ họa tay gắp thức ăn một đốn, ánh mắt lướt qua một tia xoắn xuýt, nàng buông xuống tầm mắt, đem thịt kho tàu kẹp đến cổ họa trong chén, không nói một lời nhìn xem cổ họa, một bộ toàn từ nàng làm chủ dạng. Cổ họa đem cơm trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nghe vậy ngước mắt cười nói. Không có ý kiến, bất quá chờ tốt nghiệp đại học lại đi lĩnh chứng đi. Nghe cổ họa kiểu nói này, người ở chỗ này đều cười. Chân Nãi Nãi cao hứng cổ họa đáp ứng gả cho nhà mình cháu gái. Cổ Huy cùng Tống Kiều một cái là cao hứng nhà mình nữ nhi cũng không nói đến sáng sớm ngày mai đi kết hôn chỗ ghi danh làm giấy hôn thú lời nói. Còn biết nói chờ tốt nghiệp đại học lại đi lĩnh chứng. Đường Kim Đế Quốc quốc thổ diện tích bao la, nhân khẩu dù không ít, nhưng còn chưa đủ nhiều. Rất nhiều ngành nghề đều thiếu người cực kỳ, sức lao động rõ ràng không đủ, vì khuếch trương tăng nhân khẩu. Đế quốc luật hôn nhân đem 18 tuổi tròn chia làm lĩnh chứng thấp nhất tuổi, chỉ cần song phương trưởng thành lại tự nguyện dưới tình huống, liền có thể cầm thẻ căn cước đi công việc kết hôn đăng ký. Cho nên hiện nay đã trưởng thành hai người, là có thể đi công việc kết hôn ghi danh. Trần Ngôn thì là đơn thuần cao hứng, cổ họa đưa nàng đặt ở tương lai bạn lữ vị trí bên trên, nếu như nàng thật sự là alpha là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các nàng có thể đi bao xa, nhưng ở chung với nhau mỗi phút mỗi giây, nàng đều rất cảm thấy trân quý. Nhìn xem mấy người nụ cười sán lạn dung, cổ họa trong lòng âm thầm suy nghĩ thế nào đem AA tin tức tố bài xích điểm này bỏ đi. Dù sao alpha ở vào dễ cảm kỳ lúc, nếu như là có alpha tới gần, các các nàng đồng tính tin tức tố sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng, alpha dễ dàng lâm vào trạng thái cuồng bạo. Cổ hỏa, thảo, thế giới nào không tốt, muốn đem nàng ném tới cái này hạn chế phong phú ABO thế giới đến, hiện tại liền thích một người, điều TM không thể an tâm cùng một chỗ. Cổ hỏa ở trong lòng lại bắt đầu đem chuộc tội tổ trưởng đẩy ra ngoài quất roi 100 triệu lần. Một, nhìn Chân Ngôn hoàn mỹ sườn mặt cùng nhàn nhạt mỉm cười, cổ hỏa con mắt hơi hơi nheo lại, một cái nguy hiểm ý nghĩ ở trong đầu của nàng hiển hiện. Vô luận như thế nào, nàng coi trọng người, nhất định phải đem một mực khóa ở bên cạnh mình, không dung nàng rời đi nửa bước. Thế nào rồi, phát hiện cổ hỏa nhìn chằm chằm vào bản thân, Chân Ngôn đưa tay sờ sờ mặt mình. Là vừa vặn ăn bánh ngọt thời điểm, dính trên mặt ta sao? Không có, cổ hỏa đem bản thân mang theo cưỡng chiếm muốn ánh mắt thu hồi, cười xích lại gần Chân Ngôn, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ta muốn hôn ngươi, Chân Ngôn trợn to hai mắt, nghiêng đầu cùng cổ hỏa mang theo nhẹ nhẹ tình đê, úp ánh mắt đối đầu, hiện tại. Cổ hỏa bị Chân Ngôn này tấm đơn thuần dễ bị lừa dáng vẻ đáng yêu đến, nhíu nhíu mày. Lừa gạt ngươi, ngươi hảo ngốc. Còn có nhiều người như vậy ở đây. Chân Ngôn thở một hơi, bữa ăn dưới bàn tay tại cổ hỏa trên đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút, ra hiệu nàng không muốn dọa nàng. Kết quả tay vừa chụp liền không thu về được. Chân Ngôn liếc cổ hỏa liếc mắt, sau đó cúi đầu một tay gắp thức ăn ăn cơm, để che giấu bản thân ý xấu hổ. Cổ hỏa buồn cười, nhìn xem xấu hổ mặt đỏ Chân Ngôn, người vui vẻ. Một bên ba vị gia trưởng cũng cười lên, hai đứa bé lẫn nhau thích. So cái gì đều hào. Chỉ là thế nào cảm giác, giữa các nàng, a yếu o cường. Ngày thứ hai hai nhà lại cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong, cho Chân Ngôn cùng cổ hỏa tiễn đưa. Một chiếc điệu thấp xa hoa có nội hàm lại phòng ngự tính năng thật tốt màu đen lơ lửng ô tô dừng ở phố cũ đầu phố. Cả chiếc xe pha lê đều là phòng giòm. Người ngoài liền xem như đem cả khuôn mặt đều dính vào trên cửa sổ xe. Đều không thể thấy bên trong nửa phần, chỉ có thể nhìn thấy mặt mình. Mà bên trong người, có thể đem bên ngoài cảnh tượng thấy rõ rõ ràng ràng. Ông trời ơi, đây chính là lơ lửng ô tô sao? Nó thật không có lốp xe ai. Trời ạ, nó hào hào xem a, ta lúc nào mới có thể mua một đài. Nghe nói nó có thể phi hành trên không trung, có phải là thật hay không? Nó thế nào dừng ở chúng ta nơi này, là ai ra phát đại tài sao? Cổ hỏa một đoàn người đi qua lúc. Đã nhìn thấy một đám đại nhân tiểu hài đem chiếc kia lơ lửng ô tô bao bọc vây quanh, kinh tán không thôi. Lơ lửng ô tô lấy nó tốc độ cực nhanh vang vọng toàn ngân hà, nhưng nó giá bán so với bình thường 4 vòng tiết kiệm năng lượng ô tô muốn đắt đến nhiều, cho nên ở An Thành loại này tiểu thành thị, lơ lửng xe hơn vẫn là rất hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, vẫn luôn bị mọi người cho rằng không người lơ lửng xe hơi cửa xe hướng lên mở ra. Lúc trước xếp xuống 3 người, các nàng từng cái thân mang thẳng chỉnh tề quân trang, trước mặt nhất cái kia còn đeo kính râm, miệng mím thành một đường, không nói tự uy, dáng người thẳng tắp hướng cổ họa một đoàn người đi đến. Đám người vây xem đều bị Ngô Trung Tá khí thế cho kinh động, tự giác cho hắn nhường ra một con đường mòn. Trời ạ, các ngươi nhìn, phía trước nhất người kia vai bài là hai gạch nhị tinh. Hắn là Trung Tá, trong đám người có mắt sắc quân mê kinh ngạc nói. Trung tá ở đế đô có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở An Thành tòa thành nhỏ này thành phố, chính là một cái vô cùng cao quân chức, dù sao An Thành tuyệt đại bộ phận người liền quân giáo đại môn đều sờ không được. Ba người bước chân chững chạc nói đi đến cổ họa một đoàn người trước mặt. Ngô Trung tá trầm ổn nói, có thể đi được chưa? Là hai người liên lạc Ngô Trung tá, tự nhiên là có thể đi. Cổ hỏa nhìn xem Ngô Trung tá sau lưng cầm súng trường điện từ hai vị binh sĩ, lại nhìn lướt qua xung quanh ước ao ánh mắt, gật đầu. Tự nhiên là chuẩn bị xong, vậy ta ở bên kia chờ các ngươi. Ngô Trung trường học dứt lời quay người rời đi, sau lưng hai tên lính tiến lên nhấc đi hai người dương hành lý cùng túi sách. Hiển nhiên là lưu cuối cùng một tia thời gian cho hai người cùng người nhà từ biệt. Chúng ta liền đi trước, hai người cùng ra trường từ biệt. Cổ Huy cùng Tống Kiều một lần cuối cùng vỗ vỗ cổ họa vai. Đi thôi, nghỉ nhớ kỹ về nhà, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Cổ họa cười gật đầu. Tốt, một bên Chân Ngôn cũng cùng Chân Nãi Nãi ôm xong, đi đến cổ họa bên người, dắt tay của nàng. Chúng ta đi thôi, cổ họa hồi nắm chặt, 10 ngón khấu chặt, một cái tay khác hướng ba vị gia trưởng quơ quơ mới quay người rời đi. Ở lơ lửng ô tô vừa muốn khởi động lúc, chỉ thấy mặt ngoài Cổ Huy hướng xe chạy tới. Cổ Họa lập tức đem cửa sổ xe mở ra, Cổ Huy hai tay đặt tại cửa sổ xe, nàng nhìn trong xe Cổ Họa cùng Chân Ngôn nghẹn ngào nói. Chúng ta không cầu các ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu các ngươi có thể bình an về nhà. Ghi nhớ, nhất định phải bình an. Chấm, Cổ Họa cùng Chân Ngôn nghiêm túc gật đầu. Chúng ta sẽ, Cổ Huy gấp cắn môi gật gật đầu, buông lòng cầm cửa kính xe tay, hướng các nàng lắc lắc. Đi thôi, một đường thuận phong, dứt lời quay người chậm rãi rời đi. Cổ Họa đem cửa sổ xe đóng lại, nghiêng đầu nhìn xem Chân Ngôn đã hai mắt có chút đỏ lên, khuyên nói. Khóc cái gì, lại không phải không trở lại, chúng ta chỉ là đi đọc cái thư mà thôi. Chân Ngôn không mạnh bằng Cổ Họa lớn nội tâm, vẫn là rất dễ dàng bị người nhà chân thật nhất tình cảm cảm động. Nàng mắt đỏ nói, các nàng nụ cười hả, thật ra cũng có đối với chúng ta sâu đậm lo lắng cùng không bỏ. Cổ Họa đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi nói, vậy chúng ta cũng đừng để bản thân bị thương, vừa để xuống giả liền về nhà. Hảo, đây là Chân Ngôn lần thứ nhất bị Cổ Họa ôm vào trong ngực, Cổ Họa ấm áp ôm ấp, để nàng tâm rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Khụ khụ, ngồi phía trước ngồi Ngô Trung tá đưa hai cái túi văn kiện cho hai người. Các người nhìn kỹ một chút, Cổ Họa túi văn kiện so Chân Ngôn nhiều một vật, mấy trăm tấm cổ dán. Ngô Trung tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi muốn cùng Chân Ngôn một lớp, cho nên an bài cho ngươi cái cấp A Alpha thân phận. Cái này cổ dán là tân nghiên cứu phát minh còn chưa đưa ra thị trường sản phẩm, nó có thể rất tốt che khuất ngươi tuyến thể. Cổ Họa đưa tay sờ sờ bản thân vì giả trang có tuyến thể mà dán cổ dán, sau đó lại nhìn một chút trong tay hàng cao cấp, mặt mày vẩy một cái, nga giống, đây thật là rất thích hợp ta. Trong túi văn kiện còn có một tấm giả thẻ căn cước, cùng báo danh quy trình, trường học bản đồ cùng trường học kỳ nội quy trường học chờ tư liệu. Nàng đầu tiên là đơn giản nhìn lướt qua bản thân chứng minh nhân dân giả. Tính danh cùng giới tính nơi đó phân biệt viết Tần Hỏa, cấp A Alpha, tiếp lấy nhanh chóng lật xem mấy cái tư liệu khác, sau đó đem bọn chúng một mạch nhét hồi túi văn kiện, ném vào trong túi sách. Xe bay thượng, Chân Ngôn hỏi, Cổ Họa, ngươi nói ta hiện tại muốn hay không hồi nàng tin tức. Lúc trước vì để hai người không bị quấy rầy, Tần Thượng Tướng an bài người biết chuyện không được tiết lộ nửa điểm tin tức. Hiện tại các nàng muốn rời khỏi An Thành, cũng liền không cần che giấu. Cổ Họa tiến tới liếc mắt nhìn, nguyên lai là Trương Quyên ở hai người phân hóa cùng ngày liền cho Chân Ngôn phát số cái tin. Hồi đi, cũng làm cho nàng kinh ngạc, Cổ Họa cười nói, nàng đã có thể đoán trước được Trương Quyên sẽ kinh ngạc bao nhiêu. Chân Ngôn ấn mở Trương Quyên trò chuyện giao diện, yên lặng gửi một câu đi qua, ta là cấp A Alpha, đã bị đế quốc thứ tư quân giáo trúng tuyển. Nghỉ trở về tìm ngươi chơi. Vừa ngủ trưa tỉnh lại Trương Quyên cầm điện thoại di động lên lúc đầu dự định chơi trò chơi. Kết quả là bắn ra tin tức này. Trương Quyên, ông trời ơi, cấp A Alpha, cấp A, Ngôn tỷ thế mà là cấp A. Trương Quyên trực tiếp một cú điện thoại đánh qua, Chân Ngôn kết nối. Toàn bộ lơ lửng ô tô đều vang dội thanh âm của Trương Quyên. Trương Quyên vẫn luôn nói, Chân Ngôn hợp thời ứng hỏa hai câu. Đến cuối cùng nhất, nghe thấy Chân Ngôn cùng Cổ Họa muốn ngủ trưa mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Ngay tại nàng sau khi cúp điện thoại, nhận được đến từ An Thành nhị trung nhóm phát tin tức, nhiệt liệt chúc mừng ta trường ưu tú học sinh Chân Ngôn đồng học bị đế quốc thứ tư quân giáo trúng tuyển. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường ưu tú học sinh Cổ Họa đồng học bị đế quốc Omega học viện trúng tuyển. Để chúng ta hướng các nàng học tập, tranh thủ giống như các nàng. Xuống xe đi. Ở Cổ Họa cùng Chân Ngôn đang chuẩn bị nhắm mắt lúc ngủ, Ngô Trung trường học mở miệng nói. Cổ Họa hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài trên bãi cỏ ngừng lại một đài in đế quốc thứ tư quân giáo huy hiệu trường cỡ nhỏ quân hạm. Một đoàn người leo lên quân hạm, cỡ nhỏ quân hạm không tính lớn, nhưng gánh chịu mấy chục người vẫn là có thể, nhưng bây giờ toàn bộ trên chiến hạm trừ bỏ Chân Ngôn cùng Cổ Họa, cái khác đều là sĩ quan cùng binh sĩ. Đài này quân hạm là chuyên tới đón hai người, xin thắt chặt dây an toàn, phi hạm sắp cất cánh. Một vị binh sĩ tiến lên đối với các nàng hai nói. Hai người vừa thắt chặt dây an toàn, quân hạm rất nhanh cất cánh, hướng vũ trụ bay đi. Phi hạm tốc độ so máy bay thực sự nhanh hơn nhiều, Nó rất nhanh xẹt qua chân trời, tránh thoát sức hút trái đất, bay lượn ở mênh mông tinh hải bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cổ họa lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thái không lộng lẫy cảnh tượng, phương xa quần tinh óng ánh, ở nơi này trống trải vô tận trong vũ trụ, lóng lánh bản thân ánh sáng. Đế quốc thứ tư quân giáo ở vào đinh khắc lợi tinh cầu, nó cách đế quốc chủ tinh không tính xa, ngủ một giấc đến rồi. Ngồi ở phía trước ngôi trung tá đề nghị nói, được rồi, cảm ơn. Hai người nhìn biết thái không tinh cảnh, liền ngủ thiếp đi, dù sao đều là lóe lên sáng long lanh. Đường hai người lần nữa bị đánh thức lúc, quân hạm dừng ở đế quốc thứ tư quân giáo đại nhất ký túc xá nhóm bên ngoài trên bãi cỏ. Một chiếc xe bay dừng ở cách phi hạm cách đó không xa, bên cạnh xe có một vị mặt mỉm cười nữ alpha đang chờ các nàng. Ngô trung tá ở dẫn các nàng hạ quân hạm trước đối cổ họa nói. Trừ bỏ cao cấp trưởng quan cùng dạy ngươi chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khóa lão sư, còn có giống ta loại này người đón ngươi bên ngoài, không ai biết ngươi giới tính chân thực, cho nên ở trong trường quân đội, hy vọng ngươi có thể đem mình làm là một cái alpha, tuyệt đối không được để người biết ngươi giới tính chân thực. Cổ họa mỉm cười gật đầu. Hảo, Ngô trung tá mang theo các nàng đi hướng quản lý đại nhất giáp ban túc xá túc quản A-di. Trường lão sư, hai vị này là tân báo danh giáp ban tân sinh, làm phiền ngài chiếu cố. Ngô lão sư yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo các nàng. Trường túc quản ôn nhu cười nói. Ngô trung tá ngồi lên quân hạm hướng phương xa bay đi, chỉ để lại trường túc quản cùng cổ họa chân môn ba người. Loại kiểu này xe bay rất nhỏ, hiện ra một cái hình bầu dục, chỉ có trước sau hai hàng, nhiều nhất ngồi 6 người, không có ghế lái, bởi vì ngươi chỉ cần ở màn ảnh điện tử thượng thiết lập hào mục đích, xe bay liền có thể lái tự động đến địa điểm chỉ định. Trường lão sư hảo, ta gọi Trần Ngôn, nàng gọi Tần Hòa. Trần Ngôn hướng lão sư hỏi hảo, các ngươi hảo, ta họ Trương, các ngươi gọi ta Trương lão sư là được. Trường túc quản cười nói, lên xe đi, trời đều đã trễ thế này, các ngươi vẫn là sớm một chút hồi ký túc xá đi ngủ nghỉ ngơi đi. Trường túc quản cười đến ôn nhu, rất dễ dàng cho lần đầu gặp mặt học sinh lưu lại ấn tượng tốt. Đêm đã khuya, lớn như vậy ký túc xá nhóm yên lặng, trừ bỏ không người tuần tra cơ ở trường trên đường tuần tra bên ngoài, không thấy một người học sinh thân ảnh. Trường túc quản, chúng ta nơi này là năm thứ nhất đại học ký túc xá, đại nhị năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học ký túc xá ở nơi khác. Quân giáo có quy định, trừ bỏ đặc biệt an bài. 11 giờ đêm đến sáng ngày thứ hai 5:50, không cho phép có học sinh đi ra ký túc xá. Kẻ vi phạm, muốn bị phạt chạy 10 vạn mét. 10 vạn mét, sẽ chết người sao? Trần Ngôn gật đầu, khó trách trong sân trường trống rỗng. Trường lão sư, buổi sáng mấy điểm muốn rời giường? Trường túc quản cười nói, 5:50 đánh chuông, 6 điểm toàn thể sinh viên năm nhất ở trước lầu túc xá thao trường tập hợp, muốn chạy thao nửa giờ. Trần Ngôn, chỉ có 10 phút đồng hồ. Trường túc quản, không, là 5 phút đồng hồ. Từ các người giáp ban khu ký túc xá đến thao trường, có 5 phút đồng hồ lộ trình. Trần Ngôn nghe vậy, lo âu nhìn xem cổ họa hướng nàng nhíu mày cười một tiếng. Không có việc gì, ta sẽ không trễ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bay ở giáp ban khu ký túc xá dừng lại, hai người xuống xe vừa thấy, khá lắm, cái này hay là cái gì ký túc xá? Căn bản chính là độc tầng biệt thự, còn mang sân nhỏ loại kia. Mỗi ngôi biệt thự bên ngoài đứng thẳng cái thạch bài, thượng dân viết ký túc xá số hiệu. Trần đồng học, ngươi liền ở giáp không hai hào, đây là ngươi chìa khóa. Tần bạn học, ngươi ký túc xá ở một bên khác. Trường túc quản nói, thấy hai người không phải sát bên ở, Trần Ngôn có chút lo âu. Lão sư, chúng ta ký túc xá không thể kề cùng một chỗ sao? Nơi này là quân giáo. Đại bộ phận là alpha, cổ họa một cái omega, sẽ có nguy hiểm. Thật có lỗi, đây đều là trường học an bài. Trường túc quản lắc đầu. Đúng lúc này, cổ họa tiến lên cười nói. Không có việc gì, liền nghe trường học an bài đi. Dù sao vô luận cho nàng an bài đến đó ở, nàng đều có thể tinh chuẩn điểm vị Trần Ngôn ký túc xá. Nhìn xem cổ họa hơi điểm cằm, Trần Ngôn không có nói gì nữa. Mấy người đi xe bay đuôi xe dương cầm Trần Ngôn hành lý, lúc đầu Trần Ngôn cùng cổ họa đều là một cái dương hành lý thêm một cái túi sách. Nhưng ở cầm Trần Ngôn hành lý lúc, cổ họa đem hai cái túi sách đều đề cử vào Trần Ngôn ký túc xá. Trần Ngôn biết, cái kia túi sách bên trong, trang đều là cổ họa quần áo. Trước khi đi, cổ họa ở Trương Túc Quản không nhìn thấy Địa Phương hôn Trần Ngôn một ngụm. Lưu cho ta cửa sổ. Trần Ngôn trừng to mắt, nhỏ giọng nói. Bị phát hiện muốn bị phạt chạy 10 vạn mét. Cổ họa sờ lấy tóc của Trần Ngôn, nhíu mày cười nói. Kia 10 vạn mét, vĩnh viễn không có khả năng rơi vào trên đầu ta. Sau lưng Trương Túc Quản đang gọi nàng, cổ họa cười cười quay người rời đi. Cổ họa tự tin bộ dáng, để một cái nguyên bản bị Trần Ngôn giấu ở trong lòng suy đoán lại chạy ra. Nhìn xem cổ họa đi theo Trương Túc Quản ngồi xe bay đi xa, nàng đưa tay sờ sờ bản thân bị hôn địa phương, khóe miệng giơ lên, ánh mắt bốn phía. Nàng đêm nay, là muốn ở ta nơi này ngủ lại sao? Ngồi ở xe bay bên trong cổ họa nhìn lái qua trùng trùng độc tầng biệt thự, đột nhiên mở miệng hỏi nói. Trương lão sư, trong trường học cấp A Alpha đều là hiệu trưởng tự mình tiếp đến sao? Trương Túc Quản cười nói, làm sao có thể, cấp A Alpha tuy ít, nhưng đưa mắt toàn đế quốc, vẫn là có không ít, liền lấy đại nhất đến nói, trừ bỏ giáp ban có 30 danh cấp A Alpha bên ngoài, ất ban cũng có bộ phận tổng hợp kiểm tra hơi kém cấp A Alpha. Huống hồ hiệu trưởng như vậy bận rộn, làm sao lại tự mình đi đem cấp A Alpha nhận lấy, bất quá đối với cấp A Alpha, ngược lại là lại phái quân giáo lão sư đi đón. Các người không phải liền là Ngô lão sư tiếp đến sao? Cổ họa rũ xuống đôi mắt, lộ ra vi diệu cười. Đúng, chúng ta là Ngô lão sư nhận lấy, tác giả có lời muốn nói. Cổ họa thân phận giả gọi Tần Hòa, ngày mai vẫn như cũ 8.000, đại mập Trương, cách Trương.